Cô vợ đánh cháo, chương 384, đã biết trước. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, Hàn Mộc Tử nhíu mày. Nói tiếp, Tiểu Nhan tiếp tục nói. Cô ấy cùng với Triệu Ý Như kia không phải cùng một lộ trình. Triệu Ý Như là sau khi diễn một bộ phim truyền hình đột nhiên nổi tiếng. Nhưng đó là phim Thần Tượng Thanh Xuân. Chính là có thể nói không có chút ý nghĩa gì. Chính là để giết thời gian. Nhưng xem xong thì không để lại một chút dư vị nào hết. Thế nhưng Lâm Tỉnh Hỏa này không giống. Cô ấy từ nhỏ đã tham gia diễn xuất. Diễn đều là những nhân vật có chiều sâu. Bình thường mà nói, rất nhiều người di con đường này cũng không có nổi tiếng. Không có gì đáng chú ý, thế nhưng cô ấy lại không giống. Bởi vì trời sinh xinh đẹp, lại thêm kỹ năng diễn xuất của cô ấy vô cùng tốt. Cho nên, có thể nói là một đường phồn hoa, tài nguyên không ngừng, nghe Tiểu Nhan kiểu nói như vậy. Hàn Mộc Tử cũng coi như hiểu do. Mấu chốt là, nghe nói vị nữ minh tinh này xuất thân từ gia đình giàu có. Tố chất đặc biệt tốt, cũng sẽ không dẫm thấp nâng cao. Không hề giống với Triệu Ý Như kia. Nghe nói, Hàn Mộc Tử không khỏi nhìn Tiểu Nhan một chút. Xem ra cô đối với đơn hàng của vị khách tương lai này rất hài lòng nha. Hài lòng chứ, khẳng định hài lòng, cô không biết tôi có bao nhiêu hả giận. Chúng ta nhất định phải cầm được cái đơn này của khác. Cho Triệu Ý Như tức chết. Hàn Mộc Tử, tỉnh lại đi, Triệu Ý Như đã là quá khứ rồi. Chúng ta nhận đơn hàng của vị khách tương lai này là vì phát triển cho công ty của chúng ta. Đây chính là đơn hàng đầu tiên. Đừng mang vào cảm xúc riêng. Có biết không, bị Hàn Mộc Tử nói thế này, Tiểu Nhan mới ý thức tới mình mang cảm xúc cá nhân. Vậy được rồi, tôi đã biết, đinh, hai người bước ra thang máy. Một bên đi ra ngoài, Hàn Mộc Tử vừa nói, đầu tiên chúng ta nên chuẩn bị một chút, đại khái một chút nữa có thể chúng ta sẽ gặp được cô ấy. Hai bên hẹn thời gian là 10 giờ phút, lúc 10 giờ, dưới lầu quả nhiên xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng màu đen. Tiểu Nhan cùng Hàn Mộc Tử nhanh chóng dành chút thời gian tự mình xuống lầu, chuẩn bị tự mình đi chào đón đối phương, sau khi cửa xe mở ra. Người đại diện xuống xe trước, sau đó anh ta cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Sau khi xác định không có phóng viên quay phim mới hướng bên trong nói một câu. Đối phương chỉ có 15, tinh hỏa, có thể xuống rồi. Hàn Mộc Tử cùng Tiểu Nhan ở bên cạnh nhìn thấy một màn này. Một bóng người che chắn rất kín đáo xuất hiện ở trước mắt Tiểu Nhan với Hàn Mộc Tử. Người con gái từ trên xe nhảy xuống. Trên đầu cô ta đội mũ, từ trên xuống dưới đều che chắn rất kín đáo, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Hàn Mộc Tử cung tiểu, hoa, nơi này chính là công ty của nhà thiết kế kia sao? Nhìn thế ít mà cũng không tệ lắm nha, người đại diện của Lâm Tinh Hỏa. Tinh Hỏa, mau đi vào trong công ty đi, đừng để bị phát hiện. Lâm Tinh Hỏa nhanh như chớp liền lẻn đi vào bên trong. Hoàn toàn không nhìn thấy Hàn Mộc Tử với Tiểu Nhan đang ở bên cạnh. Người đại diện tựa hồ có chút sốt ruột muốn đuổi theo phía trước. Tiểu Nhan lại gọi anh ta lại. Chào anh, xin hỏi anh là người đại diện đúng không? Người đại diện lúc này mới chú ý tới hai người các cô đang đứng trước cửa. Khi nhìn thấy các cô, liền nghỉ hoặc hỏi, các cô, chuyện Đông Phương, Tiểu Nhan lên tiếng giới thiệu nói. Đây là nhà thiết kế Sally, tôi là trợ lý của Sally, tên là Tiểu Nhan, nghe nói, Trần đại diện mới chợt hiểu ra, hóa ra cô chính là nhà thiết kế Sally. Chào cô, tôi tên Trần Phi, là người đại diện của Lâm Tinh Hỏa. Chào anh, Hàn Mộc Tử vươn tay ra với anh ta. Hai người bắt tay, Trần Phi nhân tiện nói, Tinh Hỏa đã vào rồi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Sau khi đi vào, Lâm Tinh Hỏa trốn ở đằng sau cây cột, nhìn thấy Trần Phi, mới xông tới nói, Phi Phi, sao anh lâu như vậy mới đi vào? Hai vị này là, sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Tử, Lâm Tinh Hỏa ánh mắt sáng lên, cô chính là Celia, nghe nói vậy, Hàn Mộc Tử dừng lại, có chút ngoài ý muốn nhìn cô ta. Chào cô biết tôi sao? Lâm Tinh Hỏa kéo khẩu trang trên mặt xuống. Mỉm cười với cô, tôi nhớ kỹ cô mà. Nhớ kỹ cô, Hàn Mộc Tử trong nháy mắt nghi ngờ. Đây là ý gì? Trước đó tôi ở nước ngoài tham gia một tuần lễ thời trang. Bộ trang phục mà tôi nhìn chúng kia, nhà thiết kế chính là Sally. Lúc ấy ta còn đặc biệt hỏi nhân viên công tác Sally là vị nào. Vừa vặn đụng phải cô ở ghế khách quý. Dung mạo thực sự quá xinh đẹp, cho nên tôi nhìn một chút liền nhớ kỹ. Lâm Tinh Hỏa liên tiếp nói xong vài câu, đem Hàn Mộc Tử đều cho nói đến mơ hồ. Tiểu Nhan ở một bên nhịn không được trừng to mắt. Hoa, các người thế mà đã gặp qua nhau ở nước ngoài à? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng không nghĩ tới. Lâm Tinh Hỏa cười cười mà tiến lên, thân thiện lôi kéo tay Hàn Mộc Tử. Lúc ấy tôi đã muốn tìm cô làm quen một chút, chỉ có điều sau khi kết thúc tuần lễ thời trang mà tôi tham gia kia. Tôi liền bị người đại diện dẫn đến sân bay, một lòng rất tiếc nuối, không nghĩ tới năm nay vậy mà cô lại trở về nước. Hàn Mộc Tử tham gia qua không ít tuần lễ thời trang. Cô không nghĩ ra được là cái nào, dù sao chuyện này cũng là tình huống phát sinh mà cô không biết tới. Nhưng hiển nhiên ánh mắt đối Lâm Tinh Hỏa lập tức gật đầu. Đúng đúng, ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta vẫn nên vào văn phòng của cô nói đi. Nói xong cô còn nhanh chóng kéo lại khẩu trang trên mặt một lần nữa. Một dáng vẻ khẩn trương nhìn xem bốn phía, bộ dạng sợ bị người khác nhìn thấy của cô ấy. Trần Phi, đại tiểu thư của tôi, bây giờ cô mới biết được có tiện hay không không phải là đã muộn rồi chứ. Nghe nói, Lâm Tinh Hỏa lúng túng nhìn Hàn Mộc Tử một chút, không có việc gì, chúng ta lên đi, Hàn Mộc Tử gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, Lâm Tinh Hỏa này so với bên trong tưởng tượng của cô. Thế mà hoàn toàn không giống, dựa theo vừa lai lịch vừa rồi Tiểu Nhan vừa nói tới. Cô cho dù cho rằng đối phương sẽ không ngang ngược càn quấy. Nhưng ít ra cũng phương nhìn cô đặc biệt sáng tỏ, tựa như trạng thái của fan hâm mộ nhìn thần tượng của chính mình. Cái này cũng không chắc, Lâm Tinh Hỏa thế nhưng là nữ thần trong mắt của rất nhiều mắt người mà. Hàn Mộc Tử cười xấu hổ, cảm ơn đã yêu ái. Nơi này nói chuyện không tiện, nếu không, chúng ta tới phòng làm việc bàn bạc đi. Trần Phi bỗng nhiên ở bên cạnh, đột nhiên mở miệng tìm cảm giác tồn tại. Nên là một người phụ nữ có tính cách trầm ổn mới đúng. Thế nhưng dáng vẻ cùng trạng thái của Lâm Tinh Hỏa nhìn tựa như một cô gái nhỏ vừa di diễn. Hơn nữa còn như rất quen thuộc, vừa nóng tình rào rạt, sức cuốn hút mạnh như vậy. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử mỉm cười một cái. Như thế này cũng thực sự không tệ. Xem ra công ty các cô lần này hợp tác với bọn họ không có sai. Sau khi đến văn phòng, toàn bộ bên trong phòng làm việc an tĩnh tràn ngập âm thanh mềm mại gọi to của Lâm Tinh Hỏa. Cô ta đi vòng quanh căn phòng đủ mọi nơi, một bên oa giọng lấy hơi. Hoa, nơi này trang trí thật xinh đẹp mà, còn có bức tranh này. Đây không phải bức tranh trước đó tôi nhìn thấy ở hội đấu giá sao? Trời ạ, thế mà ở đây, Celico thật có tiền mà, ai? Cái này cái ghế cũng không tệ đó. Thật mềm mà, Hàn Mộc Tử, Tiểu Nhan, Trần Phi, ba người đều có chút xấu hổ mà nhìn Lâm Tinh Hỏa. Một lát sau, Trần Phi nhịn không được mở miệng nói. Thực sự có lỗi với hai người quá, cô nhóc Tinh Hỏa này. Lời phía sau anh ta không biết làm sao mở miệng, chửi bới nghệ sĩ của mình. Anh ta làm không được. Nhưng đối mặt với Lâm Tinh Hỏa thế này không nói câu gì lại tựa hồ thật không chịu được. Ngược lại là Hàn Mộc Tử nhàn nhạt cười nói. Không có sao mà, cô Lâm hồn nhiên ngây thơ. Rất hiếm có, cách chương.